Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729, tình thế nguy hiểm. Chu Trung Dịch mặt trầm như nước, thần sắc cực kỳ khó coi. Tự mình ẩn tàng vô cùng tốt, cực kỳ bí mật, không có tại linh khí nồng đậm đại thế giới bên trong, mà là ẩn thân tại vực ngoại hư không. Không nghĩ tới vẫn là bị Tần Đình tìm được. Chu Trung Dịch tâm tư lưu truyền, trong nháy mắt liền biết mình có thể là từ lúc nào bị gieo ấn ký, lúc này mới bị người tìm tới. Thần sắc hắn ngưng tụ, thần niệm nhô ra, liền tại tóc của mình bên trong phát hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ấn ký. Hừ lạnh một tiếng, kia đạo ấn ký bị hắn rung ra, ấn ký trên không trung không hòa tự đốt, hóa thành cho tàn. Chu Trung Dịch chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn một mực là cẩn thận chặt chẽ, nhưng là không nghĩ tới vẫn là mắc lừa. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ âm trầm. Cái này đạo ấn ký, chỉ sợ sẽ là Tần Đình một lần cuối cùng xuất thủ thừa cơ gieo xuống. Tần Đình một lần cuối cùng xuất thủ, chỉ sợ căn bản cũng không phải là vì lưu hắn lại, mà là vì gieo xuống ấn ký. Chỉ tiếc hắn lúc ấy nóng lòng chạy ra thần đô, không có phát giác được. Lại thêm thương thế của hắn đột nhiên bộc phát, không rảnh bận tâm cái khác, tự nhiên cũng là không có kiểm tra những này, đến mức rơi vào cái hôm nay cái này tình trạng. Xem ra Tần Đình lúc ấy tại Thiên Kiêu thi đấu liền đối với hắn sinh ra sát cơ. Chu Trung Dịch mặt không biểu tình, nhãn thần âm trầm vô cùng. Hắn mặc dù không biết rõ vì sao mình cùng Tần Đình trước đó làm vị che mặt, Tần Đình lại một mực muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng là những này cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào gắng gượng qua cửa này. Từ nơi này tử cục ở trong toàn thân trở ra, Tần Đình nhìn qua một mặt ngưng trọng Chu Trung Dịch, mỉm cười, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cái này Chu Trung Dịch chính là Tần Đình gặp phải khí vận chi tử ở trong nhất là cường đại cũng là nguy hiểm nhất. Hắn tự nhiên là coi trọng vô cùng. Lần này hắn mang đến hơn 30 tôn thần chủ, hư không bên trong còn ẩn giấu đi 3 vị thần tôn. Có thể nói là huy động nhân lực, dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì triệt để chém giết Chu Trung Dịch, không lưu một tia hậu hoạn. Chu Trung Dịch mặt không biểu tình, nhìn thật sâu Tần Đình một chút, bỗng nhiên xuất thủ, hắn bản thân bị trọng thương, trên mặt vô số cường địch, lại là có dũng khí ngang nhiên xuất thủ. Phần này khí phách, làm cho người kính nể. Chu Trung Dịch thân thể chấn động, trong mi tâm bay ra một cái túi bảo vật, túi lỗ hổng trong nháy mắt hóa thành ra thiên đại mạc. Trăm vạn dặm hư không thôn phệ, xoắn nát, như là một cái to lớn lỗ đen, đem Tần Đình một ngụm thôn phệ. Lập tức Chu Trung Dịch thân hình lui nhanh, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Nhưng là sau một khắc, kia như là già thiên đại mạc túi bị vạch ra một đường vết rách. Túi cũng là một cái cấp bậc cực cao thần linh chi bảo, lại là bị Tần Đình một chỉ liền hoạch thành hai nửa. Tần Đình mặt mỉm cười, theo trong bao vải thoát khốn mà ra, cười nói, Chu huynh, làm gì hốt hoảng như vậy? Lập tức, giấu ở chu vi hư không bên trong thần chủ nhao nhao xuất hiện. Mỗi một vị thần chủ quanh thân đạo tắc vờn quanh, vô số đạo thì ngưng tụ thần ma thân thể, kinh người vô cùng. Cái này hơn 30 tôn thần chủ đem phương viên ức vạn dặm hư không bao vây lại, đem nơi đây không gian biến thành một cái lồng giam. Chu Trung Dịch liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy tràn đầy ngày đều là thần ma, trong lòng cảm giác nặng nề. Hơn 30 tôn thần chủ, một tôn thần chủ khí thế kinh người, một bước bước qua trùng điệp hư không. Hắn vung tay lên một cái, một tòa trọng lâu bay ra. Tòa này trọng lâu cao tới mấy vạn trượng, kinh người vô cùng, bay vọt chân trời, trấn áp đầy trời thần quang, ầm vang hướng phía Chu Trung Dịch đánh tới. Tôn này thần chủ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, thậm chí so Thiên Kiêu thi đấu một chút Thiên Kiêu còn muốn cường hoành hơn. Một kích này thậm chí chấn động đến vô số tinh hà chấn động, đình chỉ lưu truyền. Không biết rõ bao nhiêu tinh thần bị một kích này chỗ rảo diệt. Chu Trung Dịch nhãn thần âm trầm, cảm nhận được một kích này áp lực, quay người một chưởng đánh vào Trọng Lâu phía trên. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Tòa này thần tầng bị đánh chia năm xẻ bảy, mà Chu Trung Dịch khí thế không giảm. Một chưởng hướng phía vị kia thần chủ đầu lâu vỗ tới. Vị kia thần chủ trong lòng biết không ổn, nhanh lên đem vỡ vụn Trọng Lâu triệu hồi. Trọng Lâu hóa thành vô số thiên địa đại đạo, nhao nhao rủ xuống, như là hoa cái đồng dạng bảo vệ toàn thân. Nhưng là sau một khắc, Chu Trung Dịch một chưởng gọi tới, đem bảo hộ ở toàn thân hắn vô số đại đạo bức lui. Một chưởng đem vị kia thần chủ đánh thổ huyết, thân hình rút lui, va sụp vô số tinh thần. Muốn biết rõ, vị kia thần chủ chính là Tần Thần Hầu phủ lần này đến đây tinh nhuệ. Tại thần chủ cảnh cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Thế mà còn không phải Chu Trung Dịch địch. Muốn biết rõ, Chu Trung Dịch hiện tại thế nhưng là bản thân bị trọng thương tình trạng. Bản thân bị trọng thương còn có chiến lực như vậy. Có thể thấy được Chu Trung Dịch yêu nghiệt, cũng là nhường Tần Đình sát cơ càng tăng lên. Sau một khắc, còn lại rất nhiều thần chủ nhao nhao đánh tới. Tứ phía bốn phương tám hướng vây quanh Chu Trung Dịch, giết đến là hôn thiên ám địa. PS, trang web thăng cấp giữ gìn. Hôm nay lên tác giả không cách nào thượng truyền chương tiết. Thời gian đãi định, khả năng một tuần, không phải quyển sách thái giám quỵt canh, là toàn bộ đứng đều như vậy. Trang web thăng cấp sau khi hoàn thành sẽ khôi phục đổi mới. Mấy ngày nay ta sẽ tích trữ bản thảo, khôi phục đổi mới về sau sẽ thêm hơn một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.